Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 69, yếu đuối là một loại màu sắc tự vệ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục mài mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, tiện tay hướng Nghiên Thai điểm một chút mực lại tiếp tục vẽ tranh vâng, vương gia tiếp thân thay ngài mài mực. Vân Yêu Liên nghe xong, lập tức đáp lời, sau đó, sau một khắc càng là cố sức cướp khúc đàn nhi trong tay mực đầu. Chỉ là, ồ, đã ngươi muốn mài, vậy liền để ngươi mài xong. Ai cũng không có nghĩ đến, khúc đàn nhi nói buông tay liền buông tay, một chút cho người khác ngẫm nghĩ tâm lý chuẩn bị đều không có, buông tay tốc độ quá nhanh, mà Vân Yêu Liên đoạt động tác cũng đủ hung ác, sau đó. Phá, mực đầu ứng bàn mà lên, theo động lực trực tiếp hướng nào đó một cái phương hướng đánh bay ra ngoài. A hát y phục của ta, Vân Yêu Liên thét lên một tiếng, khó có thể tin nhìn xem y phục trên người bút tích mà bộ y phục này hay là làm tới nơi này, đặc biệt hoa bó bạc lớn bị người đứng yên làm. A, chuyện gì xảy ra, mực đầu làm sao bay? Khúc đàn nhi tựa như cũng chịu kinh hãi, lăng lăng nhìn xem Vân Yêu Liên quần áo, lại quét mắt bị ném trên mặt đất trên mặt không người hỏi thăm mực đầu. Hắc hắc, nàng liền biết kết quả sẽ là như thế này. Vừa rồi nàng chỉ bất quá chỉ là không cẩn thận, lại cố ý điểm dùng nhiều chút khí lực mài một thanh mực đầu, sau đó lại buông tay, để người kia đến đoạt kết quả tốt. Đại công cáo thành, người cố ý có phải hay không cố ý muốn nhìn ta xấu mặt? Coi như ngươi là vương phi, cái kia cũng không thể dạng này a hát, tuy nhiên ta chỉ là cái thị thiếp, nhưng cũng có tôn nghiêm, không thể tùy tiện bị người khi dễ. Vân Yêu Liên giận dữ chỉ khúc đàn nhi liền tới một trận lên án, lại hốc mắt hồng hồng, chuẩn bị muốn rơi xuống hạt mưa. Ngươi, khúc đàn nhi nhất thời sững sờ. Nàng vốn cho rằng Mạc Liên Thành mở miệng, kết quả, Mạc Liên Thành tên này hai tai không nghe thấy bên người sự tình, mà cái kia bản đã sớm nên hoàn thành hỏa, lại tựa hồ như mãi mãi cũng không xong một dạng, mãi mãi cũng có hỏa. Cái này nam không ra cũng không để ý tới, trách không được cái này đàn bà đanh đá sẽ phách lối như vậy, nguyên lai. Bị người tung, Vân Yêu Liên còn tại gọi, làm sao bây giờ, quần áo đều như vậy, một hồi làm sao trở về. Có thể là y phục của ta bên trên cũng vẩy một chút mực nha. Khúc đàn nhi khẽ run tiếng nói, nhìn xem trên người mình quần áo, cũng một mặt ai oán. Nếu như không phải người bất thình lình buông tay, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này, người căn bản chính là tại đố kỵ ta được đến vương gia sủng ái, cho nên ngươi liền nhìn ta không vừa mắt có phải hay không? Vân Yêu Liên thấy Mạc Liên Thành không mở miệng cũng không có đi để ý tới các nàng, liền càng thêm lớn mật chút liền là lên án đều nói đến cường thế. Ta, nàng choáng a hát, cái này nữ nhân có hết hay không? Nàng đều đã nhẫn đến loại trình độ này, còn không được. Vương gia, ngài cần phải làm thiếp thân làm chủ a hát, bộ y phục này là thiếp thân đặc biệt bị người cho làm, còn hoa khá hơn chút ngân lượng đây, hiện tại không có, muốn thiếp thân làm sao rộng đến quyết tâm tới. Vân Yêu Liên khóc lóc kể lể lấy âm thanh nhìn về phía Mạc Liên Thành. Tất nhiên người nào làm bẩn, vậy liền nên do người nào đến bồi đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt hồi lấy, sau cùng mấy bút hiển nhiên họa đến càng thêm cẩn thận. Tạ ơn vương gia, Vân Yêu Liên vui vẻ, sắc mặt càng thêm hung hăng. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lóe lên, góc miệng nhỏ nhắn nhanh chóng câu lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bất thình lình sắc mặt thay đổi, yếu ớt nói. Có lỗi với vương gia, có lỗi với Yêu Liên muội muội, ta thật không phải cố ý, đều là đàn nhi sai, nếu không phải đàn nhi, cũng sẽ không làm hại Yêu Liên muội muội quần áo làm bẩn, càng sẽ không quấy rầy đến vương gia tâm tình, là đàn nhi sai, đều do đàn nhi. Khúc đàn nhi quyết định đi một đường bi tình lộ tuyến, đè thấp lấy tiếng nói, thuận tiện cũng đem cùng giọng mũi cho làm đi ra, mà sau cùng một câu, vậy mà đều loáng thoáng có thể nghe ra được khóc lóc kể lể giọng. Nói xong, tay nhỏ bất thình lình bụng mặt khóc chảy cách tại chỗ hướng về ngoài cửa chạy. Chủ tử, chờ nô tỳ. Kính Tâm thấy khúc đàn nhi đi, lập tức cũng cùng chạy đi qua. Vương gia, đều do thiếp thân, cái kia thiếp thân cũng trở về. Vân Yêu Liên thấy khúc đàn nhi đi, trong lòng tức giận còn không có phát tiết cho hết, lại cũng không muốn cứ như vậy buông tha nàng, nói với Mạc Liên Thành một tiếng, liền cũng ra ngoài. Bát ca, không nhìn tới trò hay. Mạc Tĩnh Hiên nhìn xuống cuồng tiếu, hướng Mạc Liên Thành quét mắt một vòng, ánh mắt lại nhìn chòng chọc cửa ra vào phương hướng, liền sợ một hồi bỏ lỡ cái gì đặc sắc đoạn ngắn. Bản vương họa còn có thể a, Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, không để ý đến hắn mà nói, mà là không nhanh không chậm đem vẽ xong họa cho dựng lên đến, để Mạc Tĩnh Hiên có thể nhìn càng thêm làm rõ ràng một chút. Mạc Tĩnh Hiên nhìn một cái, khóe miệng co quắp một trận, không lời nào để nói, chỉ vì Mạc Liên Thành họa bên trong họa lại là hai cái nữ nhân chân dung, một cái cúi thấp xuống mắt nữ nhân, giống khúc đàn nhi, một cái cắm eo tựa như tại giận mắng, giống Vân Yêu Liên, chỉ là... tại sao các nàng vừa mới không thấy được? Mà khác một bên, Khúc Đàn Nhi bụng mặt chạy ra thư phòng về sau, tại xác định đằng sau không ai nhìn xem thời điểm, nhún nhún vai, lại đem tay buông ra, chậm rãi đi tới, trên mặt cười lại là từ đầu tới đuôi đều không đình chỉ qua. Chủ tử, ngài không có sao chứ, vừa mới cái kia Vân phu nhân thật sự là quá phận, liền nô tỳ đều nhìn không được. Kính Tâm đi theo tại sau lưng, lo lắng hỏi lấy. Nàng đúng là rất đáng giận. Khúc Đàn Nhi hồi lấy tiếng nói mang theo tiếng khóc, chỉ là tuyệt mỹ tiểu biểu hiện trên mặt lại sắp vặn vẹo tại một khối. Cuồng Tiếu, đang liều mạng chịu đựng. Chủ tử, ngài cũng đừng tức giận, tránh khỏi làm không được liên quan nhân khí hỏng thân thể. Kính Tâm tức giận nói xong, ta bây giờ nhìn lại giống rất giận bộ dáng sao. Khúc Đàn Nhi run lấy bả vai, nhẹ giọng hỏi. Chủ tử vừa mới khóc chạy đi ra a hát, người ý tứ chính là nói ta vừa mới diễn thực quá thật. Vâng, ha ha, ta nói Kính Tâm, liền ngươi cũng bị lừa gạt a, ngươi nhìn nhìn lại ta hiện ở nơi đó nhìn lên rất giận. Hơn nữa còn khóc đến rất thương tâm bộ dáng, không có chứ. Khúc Đàn Nhi cuồng tiếu, xoay người lại, đắc ý nhìn xem Kính Tâm. Cái gì khóc chạy đi ra, cái gì bị người cho tức giận, nguyên lai, nàng thật đúng là có diễn kịch thiên phú, cái kia không phải thật sự. Kính Tâm cũng sửng sốt, đương nhiên, nếu không... Vương Phi, đi được nhanh như vậy, là chạy đi đâu bên trong a? Bất thình lình, Vân Yêu Liên âm thanh truyền tới, vừa vặn cắt ngang Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ ra được trường biên đại luận, liền là nàng còn không có tới kịp bạo cười đi ra âm thanh đều cho ngạnh sinh sinh mà cản lại. Hỏng bét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi thầm kêu một tiếng không ổn, không ngờ tới Vân Yêu Liên lại còn cho nàng gờ yêu ta ế tới, bất quá, còn tốt Kính Tâm thân thể vừa vặn liền đem nàng cho đỡ được, nếu không Vân Yêu Liên vừa đến đã thấy được nàng một mặt đắc ý dạng, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Không biết ngươi còn có chuyện gì sao? Ngữ khí thay đổi, Khúc Đàn Nhi sâu kín hỏi. Tuy nhiên ngươi là Khúc Thượng Thư Đại Nhân Thiên Kim, hiện tại hay là Vương Gia Vương Phi, nhưng dù sao ta so ngươi sớm đến nhiều năm như vậy, vòng tuổi tác cũng dài hơn ngươi, ta có thể tôn xưng ngươi một tiếng tỷ tỷ, đó là để mắt ngươi, đừng tưởng rằng ta là đang sợ ngươi. Vân Yêu Liên âm hiểm cười, bày biện giá đỡ đi tới. Cách chương.